Chương 350, Du nở dê danh nghĩa của ta hiệu lệnh bắt hoang. Hạ Phụng lại là khôi lỗi ngụy tịch mang tới tin tức này, thực sự là quá rung động, thế cho nên Khương Ly tại trong một khoa nở dê thời gian, đều trầm mặc phi thường. Làm sao ngươi biết hắn là khôi lỗi rất lâu, Khương Ly mới trầm giọng hỏi. Ngụy tịch mắt phượng bên trong, hiện lên một đạo vẻ đau xót. Ta cùng Thẩm Tùng tiến đến Nhược Thủy Thần Cung điều tra, nhưng thất thủ bị bắt. Theo ý ta đến người kia thời điểm, ta liền biết hắn là khôi lỗi. Các ngươi đại sư huynh đâu? Khương Ly nghe xong, trong mắt hiện ra cấp sắc. Đề cập Thẩm Tùng, ngụy tịch trong mắt đau hơn. Thẩm Tùng hắn đều đoán ta ngụy tịch trong mắt vô tận hối hận. Nếu không phải là hắn, Thẩm Tùng làm sao sẽ làm ra dạng này hy sinh ngụy tịch biểu lộ, đã nói rõ tất cả. Thẩm Tùng thời khắc này tình huống sợ rằng không ổn. Khương Ly không đành lòng lại tiếp tục truy hỏi, chỉ có thể đến, ngươi xác định, hắn thật là khôi lỗi. Khôi lỗi thật có thể như hắn như vậy tu luyện tới cực hạn? Ta xác định. Ngụy tịch khẳng định nhìn về phía nàng. Cấp cao nhất khôi lỗi, không những nắm giữ cường hãn phòng ngự, còn nắm giữ bản thân ý thức, có thể giống như nhân tộc, tự mình tu luyện, cảm ngộ tạo hóa. Ta hoài nghi, hắn cùng Nhược Thủy Đại Sư có quan hệ mật thiết. Thậm chí, chính là Nhược Thủy Đại Sư luyện chế ra đến khôi lỗi. Nhược Thủy Đại Sư Khương Ly không biết trong đó hàng nghĩa. Ngụy tịch dùng ngắn gọn nhất, đem khôi lỗi Đại Sư Nhược Thủy sự tình nói cho Khương Ly. Ta chính là nghe được Nhược Thủy Thần Cung bên trong Nhược Thủy hai chữ, mới liên tưởng đến Nhược Thủy Đại Sư. Thế nhưng, lúc kia ta không dám chắc giữa hai bên liên hệ. Mãi đến nhìn thấy cái kia Hạ Phụng, ta mới có thể xác định, cái này Nhược Thủy Thần Cung thật cùng Nhược Thủy Đại Sư có quan hệ. Khương Ly hai mắt híp lại, thì thầm tự nói. Nếu đúng như ngươi đoán, vậy hắn trong miệng nữ tử, nhất định chính là cái kia Nhược Thủy Đại Sư. Mà tại ngụy tịch giảng thuật cái kia cố sự bên trong, Nhược Thủy đệ tử Khương Ly hai mắt nhắm lại, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định chính là lục giới nào đó một đời chuyển thế. Có lẽ, cũng là bởi vì lục giới mất sớm, mới có thể để Nhược Thủy luyện chế ra một cái cùng lục giới giống nhau như lúc khôi lỗi đi ra. Mà Hạ Phụng rõ ràng rất căm hận chính mình có gương mặt kia, có phải hay không? Nói hắn cùng ngụy tịch, đối nhân tộc sinh ra tình cảm, hắn chỗ thích người, chính là Nhược Thủy. Chỉ tiếc, Nhược Thủy ưa thích vĩnh viễn là vị kia mất sớm đồ nhi, Hạ Phụng đối với nàng mà nói, chỉ là một cái thế thân. Hạ Phụng rõ ràng cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ hận gương mặt kia, nhưng lại bởi vì là Nhược Thủy tự tay dành cho. Vì lẽ đó không dám tổn hại, chỉ có thể lấy mặt nạ che đậy, lừa mình dối người. Thông đều thông Khương Ly trong lòng tất cả nghi hoặc, cơ hồ đều bị mở ra, suy nghĩ cũng biến thành sáng tỏ. Nhược Thủy tất nhiên đã chết. Khương Ly mở mắt ra, đột nhiên nói. Ngụy tịch nhìn về phía nàng, không biết nàng vì sao chắc chắn như thế. Khương Ly nói, Nhược Thủy Thần Cung, chính là Hạ Phụng vì kỷ niệm Nhược Thủy mà thành lập. Hắn để Nhược Thủy Thần Cung trở thành tân lưu hoang tín ngưỡng, là hy vọng mỗi ngày đều có người đi tế bái Nhược Thủy. Cũng chỉ có người đã chết, hắn mới không thể làm gì, không chiếm được cu nở dê không thể quên được. Ngụy tịch buồn vô cớ mà nói, biết rõ những này thì có ích lợi gì? Ta cùng Thẩm Tùng đi đêm tối thăm dò Thủy Tinh Cung, là muốn tìm Tơ Y Hạ Phụng nhược điểm, tốt giúp ngươi tưởng chủ ý. Thế nhưng, hiện tại phát hiện hắn là khôi lỗi, hắn có được không thua gì yêu tộc phòng ngự, có như thế cao thâm mạt chắc tu vi. Hoàn toàn liền không có nhược điểm có thể nói. Không, ngươi sai. Hắn có nhược điểm. Khương Ly nhìn về phía ngụy tịch. Có ngụy tịch không hiểu. Khương Ly gật đầu, hắn giống như ngươi, thích một người. Nhược Thủy, chính là nhược điểm của hắn. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói Nhược Thủy đã chết. Ngụy tịch không rõ. Khương Ly lắc đầu, không ở chỗ Nhược Thủy sinh tử, ở chỗ trong lòng của hắn còn có Nhược Thủy. Như vậy hắn liền cũng không phải là không có kẽ hở. Khương Ly bây giờ đã có nắm chắc đánh với Hạ Phụng một trận, biết được Nhược Thủy sự tình về sau, nàng liền có nắm chắc hơn. Hơn nữa, ta hoài nghi, thân thể của hắn xuất hiện vấn đề thật lớn. Ngụy tịch theo Côn Ngô nơi đó nghe nói qua Khương Ly suy đoán. Giờ phút này, nàng lần nữa đưa ra, liền lập tức đến, ngươi là nói, hắn khôi lỗi thân xuất hiện vấn đề, vì lẽ đó hắn mới không cách nào rời đi Thủy Tinh Cung không tệ. Khương Ly gật đầu. Nếu như thế, chúng ta triệu tập chín hoang quần hùng, cùng một chỗ giết đi qua, ta cũng không tin còn đánh không bại một bộ khôi lỗi. Ta muốn đi đem Thẩm Tùng cứu ra. Ngụy tịch cấp thiết nói. Trước không đổi. Khương Ly ngăn cản nói. Đại sư huynh hẳn là sẽ không có việc. Ngươi xác định? Ngụy tịch vội nói, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Khương Ly gật đầu. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, hắn rõ ràng chính là nhìn thấy ngươi cùng đại sư huynh ở giữa tình cảm về sau, nhớ tới chính mình cùng Nhược Thủy. Đại sư huynh chịu vì ngươi mà chết, chuyện này đối với hắn hẳn là có chút kích thích. Hắn sẽ không dễ dàng để đại sư huynh chết đi. Hắn muốn chứng minh cái gì Ngụy Tịch có chút không hiểu. Khương Ly lắc đầu, vậy cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Có lẽ, là muốn giống Nhược Thủy chứng minh, người cùng Khôi Lỗi ở giữa có đến chết cũng không đổi tình cảm tồn tại. Lại có lẽ, hắn tại tự hỏi, vì cái gì cùng là Khôi Lỗi, Nhược Thủy lại không thể giống đại sư huynh đối ngươi như vậy đối với hắn, dù là chỉ có một nửa chân tâm. Ngươi nói như vậy, hắn ngược lại là giống một kẻ đáng thương. Ngụy Tịch mỉa mai một câu. Khương Ly nhíu mày, tục ngữ không phải nói, đáng hận người tất có đáng thương chỗ sao, thế nhưng, vô luận lý do gì, cũng không thể trở thành tổn thương người khác mượn cớ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, ngươi định làm gì? Ngụy Tịch tại cùng Khương Ly trong lúc nói chuyện với nhau, hoàn toàn tỉnh táo lại. Khương Ly híp híp mắt, hiện tại, vấn đề lớn nhất, chính là muốn làm rõ ràng Hạ Phụng thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì. Ngụy Tịch trầm mặc, cụp mắt suy tư. Hắn tại Khôi Lỗi bên trên tạo nghệ, vừa xa quá Khương Ly. Vấn đề này, đương kim trên đời, sợ rằng chỉ có hắn có thể giải ra. Ta nghĩ đến một loại khả năng, tính Ngụy Tịch ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly. Nói. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Ngụy Tịch nói, Khôi Lỗi thân mặc dù cứng cỏi không thúc giục, nhưng cũng có tiếp nhận cực hạn. Làm hắn lực lượng đã mạnh hơn Khôi Lỗi thân cực hạn, kiên cố Khôi Lỗi thân, ngược lại sẽ biến đến yếu ớt. Hắn chịu không nổi, có thể là vì để tránh cho năng lượng bạo tẩu. Khương Ly khỏe miệng câu lên, ánh mắt sáng tỏ mà óng ánh. Nếu là dạng này, liền không còn gì tốt hơn ngươi đã nghĩ đến biện pháp, Ngụy Tịch hỏi. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng. Nắm giữ cùng Hạ Phụng lực lượng chống lại, phía trước Hạ Phụng đặt ở trên người nàng áp lực, hoàn toàn biến mất. Thực lực đầy đủ thơ ý điếm, còn muốn cái gì âm mưu tính toán nàng cũng không tin, tập hợp đủ Bát Hoang lực lượng, đều đấu không lại một cái Khôi Lỗi Tây Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang, Hồn Vực Hai Hoang, Yêu Vực Ba Hoang, trong cùng một lúc, đều tiếp vào Khương Ly hiệu lệnh. Ta chính là Khương Ly, lấy Nam Hoang Nữ Đế, Tây Hoang Thiên Tộc Thiếu Chủ, Đông Hoang Bản Cổ Thị Tộc Trưởng, Yêu Vực Hoàng Phi, Hồn Vực Nhiếp Chính Vương tên, hiệu lệnh Bát Hoang Linh Hoàng cấp 5 trở lên tu vi cường giả. Tại sau 3 ngày, tại Yêu Vực Vạn Yêu Chi Đô tập kết thành quân, cùng thảo phạt Tân Lưu Hoàng Nhược Thủy Thần Cung.